bước trẻ trong tim. 21 giờ 21 chút khói trong đêm. Tâm trí của anh, nói nghe em đang ở đâu đi. Thì chắc chắn là không thể ước mi. Thì đưa má vào một chiếc ly. Thì để mỗi người bước đi. Khi anh đã thương đối phương một người, thật buồn là vì em vẫn không thể bên một người thật lòng thật nhiều. Em muốn có anh mà nụ cười của người chờ mình mỗi khi anh về. Anh cũng rất muốn có một người mà lòng đầy muộn phiền. Thế giới với đồng tiền này thì chẳng cần. Anh chỉ muốn một lần người cười và chờ mỗi khi anh về. Còn anh cũng có điều muốn nói. Cảm giác anh không thể nói ra. Anh đã không muốn vào tối qua, không muốn buông lời dối gian để cho cuộc sống phải tối đen. Anh muốn bên cạnh nhau để hai con tim đắm sâu nghe nhịp tim liên hồi, dường như anh đã yêu rồi. Trong bao giờ gần anh nhìn chính mình, khám phá được em với những trí nhạc. Sao thích của em anh điều ghi hết. Em thích anh không anh là Smiley. Giờ phải làm sao em dường như chẳng never know. Như giờ chìm bao có cảm tính so let me know. Bao nhiêu phần trăm đèn tay em, em chỉ quay đi vào sông đáng xem. Đưa anh nụ cười làm qua đến kem. Thôi thả anh đi anh đã dính em. Melatonin không còn đủ để anh chờ mát nữa rồi. Em như cô điên khiến anh mới làm anh thần thơ bây giờ. Bao nhiêu mộng mơ trong mắt em, ta đi cùng nhau trên nó rất đẹp. Mỗi ngày chạy qua như rất em. Anh biết mình chẳng phải như thứ hai, vì anh đang có hai thứ thiếu. Em là cô người nhà anh, vì em không muốn tơ mình yếu. Em khiến anh phải trải qua những chuyện buồn, vì chẳng có gì ok. Tụi nó nói anh là hàng xiêm. Ừ, anh là hàng xiêm rõ. Sorry to report, folks, but the rest of today is only fucking dreadful. Have a look at this, look. Rain pelting down. Cơn mưa kia đêm dài đặn mệt bao. Tôi kêu ai đang chịu được à. Qua bầu trời đêm như lần vẫn câu ca vẫn nổi yên như đêm buồn đã hai ngóng lời nghe ra bao nhiêu cơn mưa qua cầu vòng đen như lần cho đôi ta nghe dịu em như đôi ta đã không thể nào chia xa đêm cứ nói tiếp này mình sẽ xóa những khi yêu đời mình vẫn có như lúc bao người nói với. Mình có đã trong đêm nơi sao đặng này. Nói lại nhìn chiếc vang sơ vơ lúc chưa gần kề. Mọi chuyện đời sau em ra đi mãi chưa trở về. Bách xa như thêm thần. Sẽ một ngày nào đó khi em nhận ra. Vì em bỏ đi đến khi anh biết ra. Yêu thương là vô vàn. Mình cùng cầm tay và chạm mơ cho nhau. Rồi chỉ vào sâu trong mơ bà. Mọi thứ khi này đau. Đời cười lại

chờ cho hai đứa lớn, anh cũng chẳng hề muốn họ nhớ tới anh vừa 284 bao nhiêu ân tình đâu rồi, quá quá nhiều lần đau rồi, say rồi cũng quay rồi lại nói cái sự bên đây rồi. Nên em muốn như thế nào? Anh đâu mà ngay như là thanh tra? Sát mà say sao thật bất ngờ, bao năm qua anh vẫn cố gắng để kiếm thế nào. Phải là con tim anh xa xa, không thể tin được hôm nay mình ngồi gần bên em. Tình yêu nghe bài ca rồi bay thành cho em làm lòng anh lòng siêu, xong rồi kêu anh không cần lo, em luôn quan tâm tình yêu, quan tâm việc anh cần điêu, anh chưa quan tâm việc yêu và cũng chưa chịu in the door. Yeah. Why em đã có cố gắng nhiều cái để nói bye bye, em đã có để có được để nắm tay ai, bao nhiêu thứ xưa kia đã làm em quá mệt nhòi. Em muốn đi đường dài, em biết rồi nó chỉ đâu ra ngày sau mai mai, em sẽ đứng yên ta lo vào mắt này ai, em biết đâu đâu từng ngày anh nhé bên ngoài, say đắm trong anh. Cố gắng nắm lấy điều mình bị xé mất đây, đừng lòng đánh đổi để có đôi cánh bay xa. Này người người có biết chưa rằng người đánh đổi nước mắt để được người ta sống với một thoáng mây qua. Này người phải cố gắng nói rằng là mình chẳng có dối lòng, chỉ để một bài để có người nắm tay ta. Yeah yeah yeah, wow wow. Phố sống thì mình đã ở bên nhau, từ từ cùng nhau qua bao nhiêu cơn đau. Đã không cần em nhưng quá nhớ, không thể quên. Chẳng có đâu mà em sẽ làm cho lần đầu. Bây giờ tôi số khổ cay, anh nghe cả chân trần đều số 5 phút. Ay, anh khẽ turning on the JBL, em vào trong lấy IC đào. Hôm nay công chúa của anh làm sao? Kể nghe đi nào. Em đã quên không làm bài tập, hay là có những nỗi buồn to hơn? Em kể về những giấc mơ xa kiếm trong cuộc căn nhà to lớn. Câu chuyện về người yêu hiện tại giờ nó lạnh nhạt, em cứ đâm đầu vào yêu bad boy. Khờ trách lạnh bạc, kể hết cho anh về những buồn đau nơi con tim em giấu, về cả những mộng chuyện những luận điệu trong tâm thư em tranh đầu. Em bước vào đời non nớt, cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ màu hồng, nhưng mà không sao đâu, bởi vì khi bên anh em sẽ thích cầu vồng. Anh công cho em thật nhiều tiền, thật nhiều phiền, nhưng

Thank you.